Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 812. Chương 812. Hệ thống thất giai. Hắc ám Nautilus giáng lâm. Quyết định Akaimon lập tức liền đem trong tay tai biến chi nhận hung hăng hướng phía Tu La Thần ném mà ra. Tạm thời cản trở Tu La Thần tiến công. Một giây sau, hắn đột nhiên duỗi ra chính mình màu lam ác ma chi chảo. Từ hư không bên trong lấy ra một thanh pháp trượng. Đây là đang giáng lâm Resident Evil vị diện trước đó. Sazerath tự tay giao cho hắn trung cực thần khí. Sazerath quyền trượng là từ áo thuật cùng tà năng ma pháp sáng tạo ra được kỳ tích. Cũng từ mấy trăm tên thiêu đốt quân đoàn cường đại nhất Ereda ác ma thuật sĩ cùng hắc ám Nautilus. Sazerath bản nhân đúc thành, chuôi này khảm nạm mê muội thú vị diện vũ trụ bên trong lớn nhất bảo thạch quyền trượng. Cũng không có trực tiếp công kích cùng hủy diệt tác dụng. Nhưng là, nó chân chính tác dụng, lại so tính công kích thần khí càng thêm cường đại. Bởi vì, nó có thể xé rách thế giới vật chất tương hỗ liên hệ. Tùy tiếp sử dụng chế tạo ra truyền tống môn, để hắc ám Nautilus Sazerath tiến về từng cái thế giới. Thân là hệ thống thất giai, đại la kim tiên cấp bậc cường giả. Sazerath có được cực kỳ thực lực cường đại, mà khoa trương như vậy thực lực là rất khó để hắn tiến về một chút cỡ nhỏ cùng cỡ trung vị diện. Bởi vì không có thể chứa đựng hắn đường nối vị diện. Tỉ như thiêu đốt quân đoàn hắc ám cánh cửa. Chỉ cần Sazerath bản thể vừa tiếp cận, liền lập tức sụp đổ. Cái này liền như là xe con chứa không nổi voi đồng dạng. Muốn chứa đựng voi, cần chính là thùng đựng hàng cùng lớn xe hàng. Mà Sazerath quyền trượng sáng tạo truyền tống môn, chính là cái kia có thể đem Nautilus an toàn vận chuyển đến nhận chức gì vị diện lớn xe hàng. Nắm chặt trong tay quyền trượng, Akaimon một trận tim đập nhanh, bởi vì khởi động Sazerath quyền trượng liền mang ý nghĩa hắn có thể sẽ chết. Bởi vì muốn để Sazerath chủ nhân giáng lâm giới này, liền nhất định phải có cực kỳ cường đại nguồn năng lượng với tư cách quyền trượng động lực. Mà cái này động lực hiện tại chỉ có thể là Akaimon chính mình. Akaimon không rõ ràng quyền trượng cần có nguồn năng lượng đến cùng có bao nhiêu. Bất quá, có thể là hắn đem sinh mệnh lực của mình cùng linh hồn lực tất cả đều đầu nhập. Cũng vô pháp thỏa mãn quyền trượng khởi động. Phải biết, mặc dù hắn đẳng cấp này ác ma, chỉ cần linh hồn không bị hủy diệt, liền có thể đang vặn vẹo hư không bên trong trọng sinh. Nhưng là, quyền trưởng vừa dễ dàng thôn phệ ác ma linh hồn. Phải biết, lúc trước vì chế tạo chuôi này quyền trưởng, Agra này thế nhưng là hạ quyết tâm hiến tế dòng giã 100 cái thực lực đi đến tà năng lãnh chúa. Hệ thống ngũ giai, đấu thánh, cấp bậc đại ác ma. Răng rác, đột nhiên, một tiếng kim loại tiếng vỡ nát bừng tỉnh đang do dự có nên hay không khởi động quyền trưởng. Akaimon, nơi xa, Tu La Thần đã giải quyết triệt để ngăn cản hắn tai biến chi nhận. Chuôi này thiêu đốt lên lục sắc tà năng thần khí. Giờ phút này đã vỡ vụn thành mấy trăm khối đen kịt mảnh vỡ. Cũng cuối cùng bị Tu La Thần thần lực chỗ hủy diệt. Thấy tình cảnh này, Hector Monka toàn thân một trận lạnh buốt. Hắn không có lựa chọn khác. Oanh! Một trận hỏa diễm giấy lên thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lục sắc tà năng tại Sazerath quyền trượng đỉnh bảo thạch chỗ cháy hừng hực. Vẻn vẹn trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ cường đại lục sắc cột sáng đột nhiên từ quyền trượng bên trên bộc phát, xông thẳng tới chân trời. Cái này chừng hơn 10 trượng phẩm chất tà năng cột sáng. Tại trong chớp mắt liền động mặc vào thần giới không gian. Mở ra một cái khổng lồ u lục sắc cánh cửa không gian. Cái này đạo không gian môn là như thế khổng lồ. Có một tòa sơn mạch dài như vậy. có một phiến hải dương rộng như vậy, cơ hồ đem toàn bộ thần giới bầu trời đều che đậy. Khó có thể tưởng tượng, thông qua cái này phiến cổng không gian đến sinh vật, đến tột cùng có cỡ nào khổng lồ. Sazera, chủ nhân, xin ngài giáng lâm. Akaimon nửa quỳ dưới đất. Giờ phút này, hắn được bảo hộ tại một cái năng lượng màu xanh lục che đậy bên trong. Cho dù là tu la thần thần kiếm đều không thể động xuyên. Nhưng là, Akaimon tình huống cũng không tốt lắm. Hắn hữu khí vô lực, toàn thân to con màu lam cơ bắp héo rút, gầy trơ cả xương, khí thế tán loạn. Hắn giờ phút này, liền như là khô lâu đồng dạng. Toàn thân huyết nhục cùng năng lượng toàn bộ đều cho Sazeras quyền trượng chỗ rút đi. Cuối cùng, tại Akaimon gần như sắp muốn hao tổn tận sinh mệnh của mình cùng linh hồn lực thời điểm. Một đạo khủng bố tiếng cười từ cái kia phiến vô cùng khổng lồ trong không gian môn truyền đến. Một giây sau, một tòa khổng lồ sơn phong liền từ cổng không gian ép ra ngoài. Cái đó là sống. Tu La Thần lầm bầm, hắn rõ ràng nhìn ra, tòa này cái gọi là Sơn Phong, nhưng thật ra là một cái cự đại sinh vật, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng sinh vật. Tu La Thần đã từng thấy qua lớn nhất sinh vật, là năm đó ý đồ lật đổ thần giới Long Thần. Long Thần có được vượt qua dài vạn trượng độ khủng bố thân thể. Một đôi long đồng liền có thần giới ủy ban phòng hội nghị như vậy lớn. Hắn mở ra hai cánh thời điểm, càng là có thể che đậy bầu trời. Quy nhưng là, so với Long Thần, trước mắt cái này cái cự đại sinh vật, tựa hồ càng thêm khổng lồ. Năng lượng mãnh liệt thế giới, một tiếng tán thưởng, từ vị diện cánh cửa bên trong truyền ra. Ngay sau đó, cái kia tòa khổng lồ cơ thể sống dãy núi cuối cùng lộ ra toàn bộ chân thân. Đây là một cái khổng lồ sinh vật hình người, một kiện thiêu đốt lên lục sắc tà năng màu đen đúc giáp chăm chú bao vây lấy thân thể của hắn. Hắn giơ một chi thu qua ăn mòn to lớn trường mâu. Trường mâu trên có một vòng đáng sợ sắc bén móc câu. Hắn cặp kia con mắt thật to bên trong, màu phỉ thúy hỏa diễm cháy bùng. Tôn quý hình thể bên trên càng là có liên miên tà năng núi lửa liên tiếp dâng lên. Hai vai của hắn rộng, so thần giới dãy núi còn muốn dài. Bàn tay của hắn đủ để đem một phiến hải dương mò lên. Hắn vừa xuống đất, liền đem thần giới 1% thổ địa hóa thành cho tàn. Mười mấy tên bất hạnh tới gần Sazeras thần giới thần chỉ cùng những phục vụ kia thần chỉ thần quan. Nhóm liền toàn bộ bị tà năng đốt cháy mà chết. Hắn chính là thiêu đốt quân đoàn người sáng lập, đã từng vạn thần điện cường đại nhất chiến sĩ, bị hệ thống bình phán vì thất giai cường giả hắc ám Nautilus Sazeras. Sazeras có chút cúi đầu xuống, nhìn xem phủ phục tại bên chân hắn nhỏ bé Akaimon, một lần nữa giống như lôi đình cuồn cuộn khuếch tán. Akaimon, ngươi làm rất tốt, vị diện này, so Azeroth càng thêm hoàn mỹ. Chinh phục nó, so chinh phục 10.000 hành tinh còn trọng yếu hơn. Vậy liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Tu La Thần vung tay lên, bên người như cự như núi Tu La Thần kiếm lại lần nữa tăng vọt. Lập tức mang theo đạo khe hở không gian, húc đầu hướng phía Sazeras chém tới. Keng! Một tiếng vang thật lớn, Tu La Thần kiếm hung hăng chém ở không đề phòng chút nào Sazeras đầu lâu phía trên. Nhưng mà, trong dự đoán vào thịt thanh âm cũng không có xuất hiện. Ngược lại là liên tiếp hỏa hoa hoạch vọt lên, mà Sazeras chỉ là lắc lắc có chút choáng đầu lâu. Liền một bàn tay đánh bay Tu La Thần kiếm, cũng trên lưu lại năm đạo thật sâu chỉ ấn. Làm sao có thể... Tu La Thần không khỏi thất thanh nói, mấy trăm ngàn năm đến, đây là hắn lần đầu thất thố như vậy, mà thấy tình cảnh này, nguyên bản tại riêng phần mình thần điện bên trong sống chết mặc bay hủy diệt chi thần cùng sinh. Mạng thần hai đại thần vương, còn có hải thần, bảy đại nguyên tố thần, tứ đại nguyên tội thần, không gian chi thần chờ cấp một thần chỉ, cũng lập tức sử dụng thuấn di, xuất hiện ở Tu La Thần bên người. Hiển nhiên, bọn hắn cũng phát hiện, cái này cái cự đại khó có thể tưởng tượng sinh vật là đáng sợ cỡ nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.